Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, phần 467. Chương 467 kinh tình Nam Dương bố Nam Nhĩ khớp xương kỳ lớn lên ngón tay đáp ở tóc bạc giả thiên sư. Đốt ngón tay thượng, hắn móng tay có chút trường, có chút bén nhọn, ở tiếp xúc trong nháy mắt. Một tia như có như không hàn ý ở vệ ếch làn da hạ xẹt qua giống như là bị dị dạng mà lại yêu nhã con. Nhện cốt đáp ở giống nhau, vệ ếch thủ đoạn chuyển động. Phản xạ có điều kiện mà muốn đem bố Nam Nhĩ ngón tay ném ra, bố Nam Nhĩ xương ngón tay tựa như chân. Chính con nhện cốt giống nhau, ở vệ ếch thủ đoạn rất nhỏ rung động trước một cái chớp mắt. Trước tiên bắt giữ đến mạng nhện con mồi hướng đi, hai căn lại lãnh lại bén nhọn ngón tay ở những người khác nhìn không thấy góc độ. Đáp ở vệ ếch thủ đoạn nội sườn, kiềm chế trụ thanh niên thủ đoạn động tác, Nam Dương tập đoàn tài chính thân sĩ khóe môi độ cung bất. Biến, đem vừa vặn tốt vòng vệ ếch xương cổ tay một vòng hoang phù phù đầu áp thật chút, âm hồn, A Thuận. Bám vào người đôi tay còn sót lại âm khí hoàn toàn biến mất. Hoàng Phù Dương có thể cùng bật lửa đốt lửa điện hoa giống nhau. Ở cổ tay cốt nội sườn huyệt vị nhảy lên, vệ ếch mí mắt hơi hơi nhảy nhảy, những người khác căn bản không có chú ý tới này khoảnh khắc rất nhỏ. Hỗ động, bố Nam Nhĩ đang hành lễ sau. Không chỉ có không có trực tiếp buông ra, A Thuận Thiên Sư, tay. Ngược lại càng tiến thêm một bước, ngón tay thượng di, chặt chẽ nắm lấy, A Thuận Thiên Sư, thủ đoạn. Tựa như một vị có quyền thế tập đoàn tài chính tinh anh ở những người khác trước mặt độc chiếm chủ. Có được đặc thù kỹ năng quan trọng kỳ nhân, A Thuận Thiên Sư tối hôm qua cho ta mấy chương phù. Này mấy chương bùa chú có thể so các ngươi mặt khác pháp sư cấp pháp khí hữu dụng đến nhiều, cát y. A bà đuổi ma nghi thức rốt cuộc quản hay không dùng? Ta còn không rõ ràng lắm, nhưng A Thuận Thiên Sư tối hôm qua thành công thay ta đuổi ma. Lại trấn trụ ta phòng an toàn chính là tự mình trải qua quá, bố Nam Nhĩ lược mỏng khóe môi hơi hơi. Dương, nhìn không ra nửa điểm nói dối manh mối. Hắn trên cao nhìn xuống mà quét mã tới mụ phù thủy liếc mắt một cái. A Thuận Thiên Sư hiện tại hộ vệ ta an toàn. Ta nhưng không nghĩ ta thỉnh Thiên Sư xảy ra chuyện gì. Cát y a bà, ngươi phải dùng pháp sư huyết tới niêm phong cửa. Vẫn là đổi một vị đi, một tiếng thong thả cười. Bố Nam Nhĩ hình như có sở chỉ. Đuổi ma nghi thức có được hay không khó mà nói. A Thuận Thiên Sư có thể người bảo lãnh bình an mới là thật sự. Bố Nam Nhĩ nói mấy câu rơi xuống. Vừa mới còn dị tâm nổi lên bốn phía các pháp sư. Cùng A Long lão bản, hội đồng quản trị thành viên sắc mặt nháy mắt trở nên có chút xấu hổ. A Long lão bản cùng hội đồng quản trị thành viên ánh mắt cơ hồ là lập tức liền ở lập lòe. Bố Nam Nhĩ nói thực sự có đạo lý. Đều là ở Đông Nam Á vùng hỗn. Ai không biết. Tùy tiện cấp ra người huyết, đầu người phát loại này đồ vật đáng sợ. Nhưng vừa mới bọn họ đều bị mãnh quỷ phòng. Còn có trong phòng ta theo nếp sư, hai cái ca nữ thảm trạng cấp dọa phá gan. Không màng tất cả mà muốn chạy nhanh đem khủng bố mãnh quỷ phòng cấp phong bế. Không liên lụy chính mình mạng nhỏ. Cát y mụ phù thủy là trên thuyền đối, Quý Thuận Hào. Lần trước thảm họa biết nhiều nhất người là đuổi ma nghi thức quyền uy. Cát y mụ phù thủy vừa nói muốn như thế nào giải quyết, đại gia lập tức tán đồng như thế nào giải quyết. Nhưng là lúc này bố Nam Nhĩ giả trang kim tiên sinh vừa nói hội đồng quản trị viên, mặt khác pháp sư trong lòng có tân ý tưởng. Cát y mụ phù thủy là lần trước Quý Thuận Hào đuổi ma pháp sư hậu đại không sai, chính là lên thuyền tới, trừ bỏ thần thần thao thao công đạo nghi thức nội dung ngoại. Cũng chưa thấy qua vị này mã tới mụ phù thủy thật sự trấn trụ cái gì quái gì. So sánh với dưới, A Thuận Thiên Sư bản lĩnh mới là chân chính người Sở Cộng thấy, lại có thể lông tóc vô thương mà vượt qua ban đêm, lại có thể xâm nhập mãnh quỷ phòng cứu người toàn thân mà lui, một vị hiểu pháp thuật. Thật có thể đối quỷ giữ được mạng người pháp sư, đuổi mà nghi thức không biết muốn mấy ngày. Mấy ngày nay, nếu là xảy ra chuyện gì, A Thuận Thiên Sư, loại này thật có thể người mới là chân chính có thể giữ được bọn họ mạng nhỏ. Loại này bảo mệnh cao nhân, há có thể làm hắn cùng nguy hiểm tùy tiện treo lên liên hệ. Mấy cái ý niệm xoay chuyển, hội đồng quản trị, các pháp sư thái độ nháy mắt trở nên so tác kè hoa còn nhanh. Kim Tiên Sinh nói được có đạo lý a, một vị hội đồng quản trị thành viên lập tức cao giọng. Này mãnh quỷ phòng cái gì nguyên lý còn không biết, A Thuận Thiên Sư há có thể mạo hiểm. Cát y mụ phù thủy, nếu là thật yêu cầu pháp sư dùng huyết tới phong, đổi một vị pháp sư đi. Mặt khác một vị mang đại kim biểu đồng sự lão bản nhìn về phía pháp sư đoàn. Một vị pháp sư, Vương Chân Nhân, ta nguyện hoa 300 vạn, thỉnh ngươi hiến máu. Mã tới mụ phù thủy cát y một tay cầm băm cá thân thịt sống cá. Một tay cầm hắc đao. Trên mặt biểu tình ở hội đồng quản trị cùng mặt khác pháp sư thay đổi lập trường sau, trở nên dị thường khó coi. Nàng cơ hồ là âm trầm trầm mà trừng mắt vệ ếch cùng bố nam nhĩ. Mà lúc này, vệ ếch nhìn thấy, nàng trong tay hắc ngư cá trên người phảng phất mấp máy rất nhiều ấu trùng. Nhưng mặt khác hội đồng quản trị thành viên, pháp sư tựa hồ không hề có cảm giác, vài câu trầm thấp hàm hồ thổ ngữ chu ngữ từ mã tới mụ phù thủy. Trong miệng truyền ra, A Thuận Thiên Sư tuyệt đối không có khả năng lại giao ra máu tươi sau. Cát y hữu thủy rời đi ánh mắt, miễn cưỡng nói, kia muốn ít nhất hai cái pháp sư huyết, ai tới? Một phen tranh chấp thêm hội đồng quản trị vừa đe dọa vừa dụ dỗ, hai tên sắc mặt không tốt pháp sư ra đám người, ấn cát y mụ phù thủy yêu cầu dùng hắc đao cắt mở tay mình, cát y mụ phù thủy quả nhiên chính là nhằm vào vệ đội, may mắn bố nam nhĩ trừu đến thân phận tương đối cao trong chén thịt cá mấp máy. Dựa, nam dương vẽ bùa là vẽ bùa vẫn là hạ chú a? Tưởng phun ra pháp sư huyết rơi xuống tiến chén bể, đỏ tươi người huyết lập tức trở nên đen nhánh, còn tản mát ra từng luồng khói trắng. Cát y hữu thủy đối với huyết chén huyên thuyên vài câu. Bắt lấy đen nhánh huyết chén đem huyết đảo hướng bị phá đi hắc ngư. Hắc ngư trước tiên đặt ở từng chương phô khai giấy vàng thượng, người huyết ngã xuống sau. Hắc ngư thịt cá xương cá chui ra từng đạo mấp máy thịt tuyến tự phát toàn hướng từng. Trương cắt tốt giấy vàng, vặn vẹo thành cùng loại, chú văn, bùa chú, thấy như vậy một màn. Cấp ra máu tươi hai tên pháp sư sắc mặt càng thêm khó coi. Yết hầu hầu kết cũng hơi hơi lăn lộn, tựa hồ muốn nôn mửa, loại này, vẽ bùa, phương pháp. Tựa như phòng livestream nói giống nhau so với vẽ bùa. Càng như là tại hạ chú, không chờ mặt khác hội đồng quản trị thành viên. Pháp sư nói cái gì nữa? Mụ phù thủy cát y bắt lấy chỉ còn lại có khung xương cùng cá đầu hắc ngư. Đem hắc ngư cử hướng giữa không trung. Hắc ngư lên khi, mặt khác hoàng phù cũng đi theo đi lên. Trước tiên buông rất nhiều cỏ khô. Phụt phụt mà thiêu đốt, khói trắng đem cát y mụ phù thủy mặt, thân mình mơ hồ đến ẩn ẩn có chút khủng bố, liên tiếp nghe không hiểu chú văn từ cát y mụ phù thủy. Trong miệng truyền ra, cát y mụ phù thủy thân thể không được đong đưa, chờ đến bạch hỏa đột nhiên từ mặt đất nhảy khởi thời điểm, cát y mụ phù thủy về phía trước một phát, đem sở hữu hoàng phù liên quan hắc ngư xương cá. Đinh, vào mãnh quỷ phòng cửa phòng thượng, cơ hồ là nháy mắt. Mãnh quỷ phòng 107 cửa phòng sau truyền ra liên tiếp quái vang. Như là có thứ gì đang ở gãi vách tường. cát y mụ phù thủy thân thể run đến càng thêm lợi hại. Đôi tay gắt gao ấn ở cửa phòng thượng, trong miệng chú văn càng niệm càng nhanh. Cuối cùng, sở hữu hoàng phù cùng cửa phòng thượng nguyên bản liền có cũ bùa chú dán sát ở bên nhau, mãnh quỷ. Phòng cửa phòng sau thanh âm đột nhiên im bặt, từ ồn ào đến cực tĩnh chỉ ở một cái chớp mắt chi. Gian, thượng đẳng phòng khoang thuyền thông đạo lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Sở hữu hội đồng quản trị thành viên, pháp sư, toàn bộ một tiếng không ra, gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng sau không còn có động tĩnh gì, cát y mụ phù thủy buông ra. Tay, lảo đảo về phía sau tài, hai tên nàng mang đến trợ thủ tay mắt lanh lẹ, một tay đem cát y mụ phù thủy nâng trụ, cát y a bà. Này, đây là... A Long lão bản cẩn thận mà dò hỏi, cát y mụ phù thủy nhắm hai mắt. Trong miệng còn ở lẩm bẩm có từ. Hai tên trợ thủ cao giọng nói, thành, thành, cát y a bà pháp thuật thành công. Các ngươi mau tránh ra. A bà yêu cầu địa phương vận khí nghỉ ngơi, trợ thủ biên hô cùng. Biên thuần thục mà chỉ huy, A Long lão bản, ngựa con. Đồng sự thành viên nháy mắt công việc lu bù lên, mãnh quỷ phòng cửa phòng lâm vào an tĩnh, mặt khác các pháp sư sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, nhị toàn phái đi ngựa con đã đem trên thuyền bác sĩ hô qua tới. Mọi người lập tức vội vàng hộ tống thoát lực cát y mụ phù thủy cùng cứu ra ca nữ đi an toàn phòng. Trống, ở mọi người hành động khi, A Thuận Thiên Sư cùng bốn nam nhĩ dừng ở đám người mặt sau, cát y mụ phù thủy bị trợ thủ cùng. Ngựa con nhóm hộ tống đi, mặt đất thiết bồn, hắc đao cũng thực mau bị thu thập đi. Vệ ếch duy trì A Thuận Thiên Sư hình tượng, chuế ở đám người mặt sau, rời đi thuyền phòng khi. Vệ ếch bỗng nhiên sau này quay đầu lại một tia hắc khí từ mãnh quỷ phòng 107 cửa phòng khe hở thầm. Thấu ra tới, leng keng, chúc mừng người chơi, vệ ếch, kích phát quý thuận quái đàm. Mãnh quỷ phòng nguyên rùa, quý thuận hào thượng, cất giấu 10 cái mãnh quỷ phòng. Mỗi cái phòng, đều không cho phép người sống vào ở. Ai cũng không biết, tiến vào mãnh quỷ phòng người, sẽ gặp được cái gì. Nhưng là, mãnh quỷ phòng, người sống cấm, sở hữu gừng vào mãnh quỷ phòng người. Đều đem ở quý thuận hào đến trước chết đi. Ngươi thấy chúng nó cũng thấy ngươi. Nhiệm vụ chủ tuyến, tìm ra sở hữu mãnh quỷ phòng nhiệm vụ chi nhánh. Mãnh quỷ trong phòng tiếng khóc sở hữu mãnh quỷ đều vờn quanh như có như không tiếng khóc. Thỉnh tìm ra tiếng khóc nơi phát ra. Màu đỏ tươi điểm xấu nhiệm vụ nháy mắt lạc ở giao diện thượng, đen nhánh quỷ khí ở mãnh quỷ cửa. Phòng khe hở tràn ngập, vệ ếch giao diện thượng, nhiệm vụ văn bản mỗi một chữ, đều giống một cái vặn vẹo huyết chú. Mãnh quỷ phòng nguyên rùa, nhiệm vụ lạc ở giao diện thượng, cái này cùng mãnh quỷ phòng có quan hệ nhiệm vụ chủ tuyến giải khóa trong nháy mắt. Vệ ếch trước mắt nhoáng lên, phảng phất thấy ban ngày quý thuận hào khoang thuyền trong thông đạo màu tím đen hơi thở ở tràn ngập. Thông đạo cuối đen nhánh một mảnh, nhưng mà, ngay sau đó, loại này ảo giác liền biến mất, chỉ còn lại có âm lãnh mãnh quỷ phòng 107 liền bên trái trong tầm. Tay, tìm ra mãnh quỷ phòng, 10 cái này ngoạn ý còn có 10 cái. Mãnh quỷ phòng 107 đã như vậy khủng bố. Mặt khác phòng, hoảng sợ bất an làn đạn ở phòng livestream trào ra. Mãnh quỷ phòng 107 không có mặt khác động tĩnh. Những người khác đã hoàn toàn không biết gì cả mà đi theo thuyền y đi chăm sóc mụ phù thủy cùng cứu. Gia ca nữ, bị kích phát nhiệm vụ hấp dẫn chú ý. Vệ ếch đỡ quên bố nam nhĩ ngón tay còn đáp ở chính mình thủ đoạn, chờ lấy lại tinh thần. A Thuận Thiên Sư, nhanh chóng ném ra bố nam nhĩ tay. Bước nhanh chiều những người khác đi đến. Bố nam nhĩ một tay cắm ở trong túi, một tay đong đưa hồng bảo thạch hoàng kim đồng hồ liên. đi theo tuổi trẻ giả thiên sư phía sau, trước sau bất quá 3 phút. Chen chúc hội đồng quản trị thành viên cùng pháp sư, còn cho mời lại đây bác sĩ, hộ sĩ chen vào một bộ đại tổng thống phòng xếp, mã tới mụ phù thủy cát y tựa hồ là thoát lực quá độ. Niệm tụng xong cuối cùng một đoạn thổ chú sau, liền hai mắt vừa lật, ngất đi rồi. Mụ phù thủy cát dựa vào Nam Dương thanh danh đã lâu, hiểu chú nhiều, năng lực đích xác có, chỉ là thượng số tuổi, trái tim không được tốt, dùng một chút pháp quá độ, liền dễ dàng phát bệnh, cùng đi các trợ thủ cao giọng thúc giục bác sĩ. Chạy nhanh cấp A bà làm cứu hộ, A Long lão bản tế ở trong đám người. Một bên nịnh bợ, một bên khoe khoang chính mình trên thuyền bác sĩ, là hoa số tiền lớn thỉnh tiếng tăm lừng lẫy y sư thế gia. Bắt mạch cứu người hạnh lâm thánh thủ, Trung Quốc và phương Tây y đều có. Làm các vị đồng sự, các vị pháp sư không cần lo lắng khi nói chuyện. Đám người cấp vệ ếch nhường nhường lộ, vệ ếch yến phòng xếp, ngẩng đầu hướng sofa vừa thấy, thấy nổi danh, tinh vi bác sĩ thánh thủ. Phòng livestream cùng vệ ếch đồng thời lâm vào trầm mặc, sofa bên cạnh. Bệnh tim phát tác, môi phát tím mụ phù thủy cát y phía trước, đứng quý thuận hào, danh y, dài quá trương hoàng mao tiểu tử. Phi chủ lưu thanh niên mặt trung tâm một đội viên. Trần Trình, lại bên cạnh, là làm trợ thủ, giải nguyên chân, tác giả có lời muốn nói. Không học vấn không nghề nghiệp phi chủ lưu Trần Trình. Cứu, cứu mạng, phòng livestream. Cát y mụ phù thủy, tấu chương rơi xuống 100 tiểu bao lì xì, sao, đuôi phân nghiêu on wikidic, sao. Sau, hết chương.